Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 193, Kisame vs Kimimaro Tam. Rất nhanh, trong nước trở nên một đoàn hỗn loạn. Vô số cá mập bị Kimimaro truy sát chạy trối chết. Toàn thân là gai, Kimimaro hưng phấn la to. Căn bản liền đem Kisame để ở một bên. Cái này, mọi người nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cái này không phải ninja, đơn giản cũng là đứa bé. Kisame cũng có chút tức giận. Hắn đột nhiên cảm giác được người ta căn bản cũng không có đề cao bản thân. Tiểu quỷ, người thật kích nộ ta. Kisame cười lạnh nói. Trong tay dao cơ chậm rãi lộ ra chân dung. Không tốt, quen thuộc Kisame Yabuza bỗng nhiên biến sắc. Hắn biết rõ Kisame phải dùng tuyệt chiêu. Kisame chakra tại vụ ẩn thôn cũng là phải tính đến. Trừ hai Jinchuriki cùng Hozuki Mangesu bên ngoài, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Kỳ thực Kisame mạnh nhất năng lực không phải nhẫn thuật, mà chính là so nhẫn thuật xin còn đáng sợ hơn năng lực. Hắn có được sinh hoạt trong hai lĩnh vực bình oxy quan viên. Có thể thời gian dài lặn xuống nước không ra. Năng lực này giao phó Kisame tại dưới nước bắt sống bất luận cái gì ninja năng lực. Đương nhiên hiện tại lại có giao cơ. Kisame năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có thể ở trong nước theo vĩ thú phân cao thấp. Bây giờ, Kisame nhẫn thuật đối Kimimaro không có cái gì hiệu dụng lời nói. Hơn phân nửa liền sẽ thi triển cái năng lực kia. Quả nhiên, Kisame thở sâu. Lần nữa triệu hồi ra nước. Nơi này đã biến thành cuồn cuộn một mảnh. Kimimaro trong nháy mắt bị đại thủy yêm không thể dung hợp. Kisame bỗng nhiên theo giao cơ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái kỳ quái cùng loại cá mập hình người tượng. Đây là hắn tân trạng thái. Có cái trạng thái này, hắn có thể ở trong nước trên diện rộng tăng tốc độ cùng lực công kích. Quan trọng hơn là hắn có thể tại dưới nước hấp thu địch nhân chakra. Toàn thân là gai, Kimimaro. Kisame không nguyện ý trêu chọc, mà lại hắn rất lợi hại kiêng kỵ tiểu tử này trên thân lục sắc chakra. Lời nói, loại kia chakra lệnh giao cơ đều có chút không rét mà run. Kisame sách lược cũng là lợi dụng đại thủy từng chút tiêu hao Kimimaro chakra. Sau đó bắt sống hắn, lấy được phải tỉ thí thắng lợi. Thậm chí hắn liền tiến công đều không cần đi làm. Chỉ cần bảo trì hấp thu chakra là được rồi. Thắng lợi cũng chỉ là sớm tối vấn đề. Bị hấp thu rơi chakra mà hôn mê, Kimimaro cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Đây là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ kết cục. Kisame thủy lao giao dũng thi triển đi ra về sau, lấy hắn làm trung tâm. Một cái hình bầu dục cực lớn thủy lao đem Kimimaro một mực vây khốn. Mà lại cái này thủy lao còn lấy Kisame làm trung tâm hoạt động. Cũng chính là nói, chỉ cần hắn đi theo con mồi bên người, liền có thể đem con mồi vây khốn. Kimimaro mặc dù có ngày đại bản sự, cũng rất khó thoát đi cái này thủy lao. Mà lại hắn không có dưới nước hệ hô hấp, sớm muộn cũng sẽ bị Kisame mài chết. Thật mạnh, Terumi Mây trong lòng hiện lên dùng cả mình. Nàng vẫn cho là mình mới là Yagura phía dưới mạnh nhất. Dùng độn phí độn tăng thêm cường lực lôi độn. Vụ ẩn tại cũng hiếm có địch thủ. Liền xem như liền Fuki Suikaza nàng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là Terumi Mây chợt phát hiện chính mình xem nhẹ Kisame. Nếu như tên này đối với mình tới một cái thủy lao giao dũng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Terumi Mây sắc mặt hiện lên một trận cảnh giác. Nếu như đổi nàng theo Kimimaro đất khách ở chung lời nói, chỉ sợ hạ chàng cũng là bị bắt sống. Cái này cá mập mặt. Terumi Mây trong lòng bỗng nhiên một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước, nàng theo Fuki Suikazan phát sinh xung đột thời điểm, Kisame đã bị Hozuki Mangesu thu phục. Nếu không lời nói, hưu chết vào tay ai xin còn chưa thể biết được đâu. Rất nhanh, Kisame trở thành Terumi Mây trong lòng nguy hiểm nhân vật. Khụ, Kimimaro lập tức bị đại thủy áp chế không thở nổi. Hắn cuối cùng không có Kisame dưới nước hô hấp năng lực. dần dần có chút ngạt thở, càng làm hắn hơn cảm thấy cảnh giác là thể nội chakra tại từng chút xói mòn. Thủy lao giao dũng thuật này thế mà cũng sẽ hấp thu chakra. Vị này cá mập mặt đại thúc thật đúng là rất mạnh đâu. Kimimaro trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn cũng không có nhụt chí. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Hắn không có hướng con mồi khác một dạng. Không thể đầu trốn ra phía ngoài chạy. Ngược lại là hướng Kisame phóng đi. Hảo tiểu tử. Kisame trên mặt cũng hiện lên một trận tán thưởng. Hắn đã từng dùng thuật này bắt sống qua vô số địch nhân. Mỗi người lâm vào cái này cái thuật về sau. Chắc chắn thất kinh, chạy trối chết, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là Lực Tẫn bị bắt. Phá giải thuật này quan trọng cũng là Kisame bản thân, xử lý bản thân về sau. Thuật này tự nhiên bị phá giải, nhưng là có được giao cơ cùng dưới nước hệ hô hấp Kisame. Cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý người. Nhìn thấy Kimimaro xông lại, Kisame lách mình né qua, dung hợp giao cơ về sau. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đạt được trên diện rộng gia tăng. Đồng thời còn có thể hấp thu địch thủ chakra bổ sung chính mình năng lượng. Có thể như thế nói. Ở cái này thuật bên trong, Kisame hoàn toàn liền đứng ở thế bất bại. Bất quá đối với Kimimaro trên thân những cái kia kỳ quái lục sắc, Kisame vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên, hắn không có ý định theo đứa bé này xung đột chính diện. Cứ như vậy. Phong cách vẽ đột biến, thủy lao giao dũng chi thuật vốn là Kisame cái này cá mập người đuổi theo con mồi chạy. Lúc này ngược lại thành con mồi đuổi theo Kisame chạy. Bất quá không có người cho rằng là Kisame sợ Kimimaro, mà chính là biết rõ hắn không có ý định theo đứa bé này xung đột chính diện. Kết quả là, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái hùng vĩ tràng diện. Một cái cự đại hình bầu dục cuồn cuộn giống hoạt động thủy cầu. Không ngừng tại rừng rậm bên trong du đãng. Bóng trong cơ thể bên trong có hai cái truy đuổi không nghỉ điểm đen. Xong, Uzumaki Karin thầm kêu một tiếng. Liền xem như cách xa như vậy. Nhà đầu này cũng có thể cảm nhận được Kimimaro chakra tại từng chút bị suy yếu. Chỉ sợ dùng không bao lâu. Kimimaro liền lại bởi vì chakra hao hết mà bị bắt ở. Đứa bé này thua. Còn lại quan chiến người cũng đều ôm lấy cái quan điểm này. Dưới mắt hình thức, Kisame đã có nghiền ép ưu thế. Kimimaro thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đứa bé này thật rất mạnh. Nhưng là chỉ sợ cũng dừng ở đây. Terumi mây nhẹ giọng nói. Kiến thức đến Kisame thực lực về sau. Nàng cũng không dám khinh thường Kisame, thậm chí ngay cả có thể theo Kisame đại chiến lâu như vậy Kimimaro cũng coi trọng mấy phần. Chẳng qua đáng tiếc là, Kimimaro chỉ sợ muốn bại, tuy nhiên nàng đối Kimimaro cũng không có hảo cảm quá lớn. Có đúng không? Hojuki mang Jesu sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chưa hẳn a, hắn thở sâu, tràn đầy lòng tin nhìn lấy giữa sân tình huống chiến đấu. Kisame tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao không phải huyết kế giới hạn, hỏa ảnh thế giới thế nhưng là một cái coi trọng huyết mạch địa phương. Bình dân ninja coi như lại ưu tú, cũng so ra kém lục đạo huyết mạch lực lượng. Hiện tại Kimimaro dung hợp thi cốt mạch cùng khinh thường, trên lý luận có thể trở về phục Osusuki mưa thôn lực lượng. Osusuki mưa thôn thế nhưng là đại boss Princess Kaguya huyết mạch đây. Liền xem như dạng này hài tử tạm thời còn tới không đạt được Osusuki mưa thôn trình độ. Nhưng cũng không phải một cái Kisame có thể so sánh với. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.